Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 766, 766, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu này, Từ Thiền Thiền còn cố ý làm một cử chỉ khiêu khích ý bảo tên trộm xông tới. Tới động tác này cuối cùng đã khiến tên trộm tức giận. Bản thân anh ta đối với Từ Thiền Thiền có chút kiêng nể, nhưng nhiều lần bị khinh thường, tên trộm cũng không chấp nhận được. Chỉ thấy tên trộm một tay cầm đao, tay kia cầm túi sách, trực tiếp giơ đao đâm về phía Từ Thiền. Đao kiếm xẹt qua tiếng gió, lướt vào bên tai Từ Thiền Thiền gào thét. Nhưng Từ Thiền Thiền cũng không hoảng hốt, chỉ hơi nghiêng người, tránh ra con dao sắc bén này, sau đó dùng chân đá vào đầu gối tên trộm. Chỉ nghe một tiếng la của tên trộm trực tiếp bị đá xuống đất. Vừa mới ngã xuống đất còn không đợi Từ Thiền Thiền có động tác gì nữa, tên trộm vội vàng đứng lên, cầm đao biến đâm thành chém, hướng về phía Từ Thiền Thiền mà vung lên. Nhưng không ai nghĩ đến thân thủ của Từ Thiền Thiền lại linh hoạt như vậy, cô né trái phải, mỗi một lần đều tránh né khi vị trí giao cách cô chỉ 5cm. Tiếp theo Từ Thiền Thiền nghiêng người, bỗng nhiên kéo cánh tay tên trộm đang chém tới, mượn thế kéo về phía trước, trực tiếp kéo tên trộm ngã xuống đất. Tên trộm vừa ngã xuống đất, Từ Thiền Thiền trực tiếp khống chế tên trộm ép anh ta xuống đất. Đau quá, buông ra, hai tay tên trộm bị Từ Thiền Thiền khống chế, đau đến mức tên trộm phải nhe răng nhếch miệng, bắt đầu cầu xin tha mạng. Trả lại đồ, sau đó theo tôi vào đồn cảnh sát. Từ Thiền Thiền đắc ý yêu cầu tên trộm, được rồi, tôi làm theo ý cô, nhưng cô khống chế tay tôi không thể đứng dậy được. Giọng điệu của tên trộm thảm hại đến mức giống như anh ta mới là nạn nhân vậy. Từ Thiền Thiền suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm thấy tên trộm nói có đạo lý. Vậy tôi buông anh ra, anh đừng có ý nghĩ khác, bằng không tôi còn có thể đè anh ra trên mặt đất. Từ Thiền Thiền giả bộ giọng điệu hung ác uy hiếp tên trộm. Không dám, không dám, đôi mắt của tên trộm liếc cô, nhưng miệng vẫn đang cầu xin sự tha thứ. Từ Thiền Thiền chậm rãi đứng dậy, cảnh giác đánh giá tên trộm, chuẩn bị đè kẻ trộm xuống đất. Yên tâm đi, tôi không chạy. Tên trộm mỉm cười trong khi cô thả lỏng cổ tay cho anh ta. Đi thôi, Từ Thiền Thiền nhìn tên trộm một cái, sau đó nói một câu. Được rồi, được rồi. Tên trộm vẫn mỉm cười nịnh nọt, cầm lấy túi sách trên mặt đất và bắt đầu đi ra ngoài. Sao cô lại lợi hại như vậy, phục rồi, lần này tôi thật sự phục rồi. Tên trộm vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện với Từ Thiền Thiền từ phía sau. Xí, khóe miệng Từ Thiền Thiền lộ ra một nụ cười khinh miệt. Tôi chính là vận động viên vô địch toàn quốc, đừng nói là anh, người to lớn hơn anh gấp mấy lần tôi cũng không sợ. Tuy rằng người khen Từ Thiền Thiền là một tên trộm, nhưng Từ Thiền Thiền cũng rất vui vẻ. Đừng có chú ý gì khác, thành thật một chút. Từ Thiền Thiền không cẩn thận lộ ra vẻ mặt vui vẻ trước mặt tên trộm, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, vội vàng lại nghiêm túc. Được được, tên trộm vội vàng gật đầu, sau đó cùng Từ Thiền Thiền một trước một sau đi ra khỏi ngõ hẻm. Từ Thiền Thiền và tên trộm vừa mới đánh nhau một lúc, hiện tại cô và tên trộm đi ra, vừa lúc nhìn thấy bên kia đường, chủ nhân của chiếc túi sốt ruột muốn chạy tới. Ở đây, Từ Thiền Thiền giơ cánh tay lên, chào hỏi chủ của chiếc túi bị cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Từ Thiền Thiền tập trung sự chú ý lên người chủ, tên trộm quay đầu lại nhìn Từ Thiền Thiền một cái, tiếp theo co chân bỏ chạy. Anh dừng lại cho tôi. Thấy tên trộm muốn chạy, Từ Thiền Thiền theo bản năng muốn đuổi theo. Nhưng khi cô vừa bước chân, ngay sau đó một hồi tiếng còi xe dồn dập vừa lúc chặn đường đi của Từ Thiền Thiền. Chết tiệt, Từ Thiền Thiền đột nhiên nóng nảy. Tên trộm thật vất vả mới bắt được, cứ như vậy chạy đi dưới mắt cô. Đang lúc cô ảo não không thôi, băng qua đường, chuẩn bị đuổi theo tên trộm, chỉ thấy tên trộm lại nghênh đón Từ Thiền Thiền trở về. Chẳng qua đi về không chỉ là tên trộm cắp, bên cạnh anh ta còn có thêm một người đàn ông mặt mũi không mấy đàng hoàng, bộ dạng lại rạng rỡ như sao Hàn. Người đàn ông nắm chặt tay tên trộm và đưa anh ta trở lại. Đối phó với loại người như bọn họ không thể từ từ nương tay, càng không thể tin tưởng bọn họ. Người đàn ông giống như sao Hàn đưa tên trộm đến trước mặt Từ Thiền Thiền, mỉm cười nói với Từ Thiền Thiền. Cảm ơn, cảm ơn. Từ Thiền Thiền vội vàng cảm tạ, nếu không phải Nghiêm Đình trực tiếp chạy tới, tên trộm này đã trốn thoát. Nhìn tên trộm vừa mới trêu chọc mình, Từ Thiền Thiền vừa tức vừa hận. Sao anh lại chạy trốn? Từ Thiền Thiền tức giận lớn tiếng chất vấn. Chị à, chị muốn đưa tôi vào đồn, tôi có thể không chạy sao? Tên trộm cũng vô cùng uất ức. Từ Thiền Thiền suy nghĩ một chút cũng nghĩ đúng là đạo lý như vậy, nhưng cô vẫn không phục, trong lòng nghẹn một hơi. Vậy tại sao anh còn nói dối tôi, nói anh không chạy? Thật không biết tại sao Từ Thiền Thiền lại có loại logic như thế này. Cô sẽ để cho tôi chạy mà không phải nói dối sao? Tên trộm cũng là không nói nên lời, vốn hai lần bị bắt đã đủ bi thương, hiện tại còn phải trả lời câu hỏi khó hiểu của Từ Thiền Thiền. Cảm giác được hai câu hỏi này của mình hỏi không đúng lắm, Từ Thiền Thiền có chút ngượng ngùng. Vậy cũng không được, tôi muốn đưa anh vào đồn cảnh sát. Từ Thiền Thiền vẫn tự tin ngẩng đầu lên, bắt đầu tức giận với tên trộm bị khống chế. Tôi giao cho cô muốn xử lý như thế nào thì xử lý như vậy đi. Nghiêm Đình nhìn tên trộm trước mắt một cái, ngay sau đó lại đem ánh mắt dừng lại trên người Từ Thiền Thiền. Cái nhìn này không quan trọng, anh chỉ cảm thấy nữ sinh trước mắt này vô cùng quen mắt nhưng lại không nhớ ra gặp qua ở đâu. Vô cùng cảm tạ anh, vậy anh có tiện đường tới đồn cảnh sát với tôi không? Từ Thiền Thiền lễ phép nói một tiếng, không chút chú ý tới ánh mắt khác thường của Nghiêm Đình. Lại nhìn chằm chằm Từ Thiền Thiền một lát, Nghiêm Đình vẫn không nhớ ra đã gặp qua ở đâu, cuối cùng đành phải lắc đầu. Tiếp theo Nghiêm Đình cúi đầu nhìn đồng hồ chần chờ một chút. Tôi đang vội còn cần phải tham gia một lễ khai trương. Nghiêm Đình xin lỗi trầm ngâm một tiếng. Nói xong câu này, anh đang chuẩn bị chào Từ Thiền Thiền rời khỏi nơi này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xe cảnh sát, ngay sau đó từ trên xuống dưới xe cảnh sát xuất hiện hai người cảnh sát. Ai đã báo cảnh sát? Cảnh sát xuống xe và hỏi. Tôi báo, người chủ mất túi sách cũng đến bên Nghiêm Đình, khua tay với cảnh sát. Hai người này đều là người tốt, là bởi vì có bọn họ túi sách của tôi mới được lấy lại. Người chủ vừa giải thích với cảnh sát, vừa cảm kích nhìn về phía Nghiêm Đình và Từ Thiền Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát gật đầu tiếp theo đi về phía Nghiêm Đình và Từ Thiền Thiền. Phiền ông và cô đây, có lẽ còn cần phiền hai người cùng chúng tôi trở về đồn cảnh sát làm biên bản sự việc, mô tả chi tiết quá trình xảy ra sự việc. Nghiêm Đình cúi đầu nhìn đồng hồ, lần này hoàn toàn đi không được, cũng không biết Bạch Tô có trách anh hay không. Đành thôi vậy, đi với họ thôi. Nghiêm Đình gật đầu tiếp theo cùng Từ Thiền Thiền trở về cục cảnh sát làm bản tường trình. Đồn cảnh sát thành phố A, Từ Thiền Thiền và Nghiêm Đình làm xong bản tường trình, xếp hàng từ đồn cảnh sát đi ra. Lúc đó đã gần trưa, rõ ràng là hôm nay đã quá muộn để ăn mừng việc khai trương. Nghiêm Đình nhìn Từ Thiền Thiền một cái, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa, cách trương.